Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 105, thoát đi. Đệ tam nữ vương, thành chủ ba người đều là ngẩn người, bọn hắn chưa từng hoài nghi tới thứ hai. Đệ tam nữ vương đối Thái Dương Thành trung thành, các nàng vì Thái Dương Thành, không trả giá là rõ như ban ngày. Cũng chưa từng nghe nói các nàng có bất kỳ bất trung cử động. Đúng vậy, trên thực tế, tại cùng thành chủ các ngươi nhận biết trước đó, ta đi vào Thái Dương Thành bên trên, làm chuyện thứ nhất liền là phái người chui vào đệ tam nữ vương trang viên. Sự kiện kia các ngươi cũng cần phải có nghe thấy, liền là đệ tam nữ vương bệ hạ thuê hai cái dân nghèo nửa đêm mất tích. Sự tình truyền tới lúc, nói hai người kia là muốn đi trộm cự thần binh. Xà nữ gật gật đầu, nói đến một sự kiện, việc này ta có nghe thấy. Bất quá một đêm kia vừa vặn Thái Dương Thành xuất hiện chấn động kịch liệt, việc này cũng liền không có để ở trong lòng. Đệ tam nữ vương mặc dù để cho người ta truy xét, nhưng sự tình cuối cùng là không giải quyết được gì, cũng không có tra ra một kết quả tới. U Linh suy nghĩ một chút, nói ra, đó là dĩ nhiên, bởi vì đệ tam nữ vương nói dối. Cái kia mất tích hai người bên trong, có một cái chính là ta phái người trong quá khứ, một cái khác, liền là cái kia lãnh địa lãnh chúa. Tại cái kia mấy ngày sau, ta ở phía xa thấy hắn bị các ngươi truy sát, cuối cùng vẫn là bị hắn đào thoát. Nhất vừa nghe thấy dân nghèo mất tích sự tình lúc, ta đã có chút hoài nghi đệ tam nữ vương, bất quá không có chứng cứ phía dưới, ta cũng không dám nói với các ngươi lên đệ tam nữ vương sự tình. Dù sao một khi nói, không có chứng cứ, nào sẽ đối ta rất bất lợi, đệ tam nữ vương sẽ không bỏ qua ta. Xà nữ thở dài, ám quỷ bị giết lúc, nàng liền có chút lo lắng, nhưng nàng cũng không biết ám quỷ cụ thể thủ đoạn. Không biết hắn trên tay có như thế nghịch thiên đạo cụ. Cũng không có hướng quá nhỏ chỗ suy nghĩ. Cứ việc thấy đệ tam nữ vương cùng Trần Binh ở giữa khả năng có một chút quan hệ, nhưng cũng là không dám ở thành chủ đám người trước mặt nói lung tung. Nàng chỉ là một cái người chơi, thật vất vả mới tại Thái Dương Thành suy yếu nhất lúc, cho Thái Dương Thành cung cấp một chút trợ giúp. Cùng Thái Dương Thành cao tầng dựng vào một tuyến, tại không có chứng cứ phía dưới, nào dám đối thành chủ kể một ít chỉ là hoài nghi lời nói. Thành chủ có thể sẽ không tin tưởng nàng không quan trọng một cái người chơi, mà lại liền liền chính nàng, cũng không dám hướng quá chỗ hỏng suy nghĩ. Đối thành chủ kỳ thật không có gì có thể dùng mật báo. Nhưng đến lúc này, Thái Dương Thành sinh tử tồn vong trước mắt, Thái Dương Thành rõ ràng có nội gian dưới tình huống, có thể nghĩ tới, cũng chỉ có đệ tam nữ vương một cái. Lúc này nói ra, liền xem như tính sai, nàng cũng sẽ không có sự tình. Nhưng nếu là được đúng, nàng liền là Thái Dương Thành đại công thần, về sau sẽ có được thành chủ tín nhiệm. Thái Dương Thành là chiến bại, nhưng ở xà nữ xem ra, cũng không là hoàn toàn mất hết hy vọng. Mà đối với nàng mà nói, trước mắt còn có thể cùng Trần Binh liều mạng, cũng chỉ có Thái Dương Thành. Từ bỏ Thái Dương Thành, Trần Binh hội chân chính không người có thể địch, chỉ bằng lưu vong lãnh địa, cùng Trần Binh kém quá xa. U Linh, ngươi bí mật dẫn người đi, cam đoan mang đệ tam nữ vương tới. Thành chủ sầm mặt lại nói, xà nữ đã để hắn có đầy đủ lý do hoài nghi đệ tam nữ vương. Vâng, thành chủ đại nhân, ta lập tức đi ngay. U Linh gật gật đầu, đồng thời nhìn một cái xà nữ. Lần này hội nghị trước, xà nữ xuất hiện, mãnh liệt kiến nghị không muốn thông chi hai vị nữ vương tới. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, cái này khiến hắn có chỗ cảnh giác. Mạo hiểm giả này là nội gian khả năng cũng không nhỏ. Nhưng trước mắt đến xem, vẫn là đệ tam nữ vương tình nghi lớn nhất. Nữ vương bệ hạ, có tin tức nói U Linh đại nhân mang theo một đội tinh anh đang lặng lẽ hướng chúng ta nơi này chạy đến. Đệ tam nữ vương trang viên trong thư phòng, quản gia tiến đến, vội vàng hướng đệ tam nữ vương báo cáo. Biết, ngươi lui xuống trước đi đi. Đệ tam nữ vương mặt không thay đổi gật gật đầu. Xem tới vẫn là bại lộ. Quản gia rời đi, đệ tam nữ vương thở dài. Cái kia chính là muốn rời đi nơi này rồi. Ác và vự thần binh thanh âm truyền đến. Ngô, dựa theo đã nói xong. Một mình ngươi rời đi trước. Đến nói địa phương tốt đi. Ta còn muốn qua một đoạn thời gian. Đệ tam nữ vương đạm tiếng đối ác ma cự thần binh nói ra. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Ác ma cự thần binh lắc đầu. Có một số việc ta nhất định phải làm. Yên tâm, ta đã làm nhiều lần chuẩn bị. Cũng không là tự mình một người. Đệ tam nữ vương kiên quyết thanh âm truyền vào ác ma cự thần binh. Trong tai, xem ra ta chọn sai đối tượng. Muốn cho ngươi sa đọa thành ác ma, sợ là không thể nào. Ác ma cự thần binh cảm thán nói ra. Đang khi nói chuyện, đệ tam nữ vương lẻ loi một mình đi tới ác ma cự thần binh làm tại. Sau đó một lát sau, ác ma cự thần binh liền chợt bay lên, theo Thái Dương thành vùng trời bay qua. Muốn cứ vậy rời đi Thái Dương thành, là nàng, đệ tam nữ vương thật là nội gian. Đáng giận, ai tiết lộ tin tức? Đệ nhị nữ vương, nhanh thông chi đệ nhị nữ vương, nắm đệ tam nữ vương chặn lại. U Linh còn tại chạy về đệ tam nữ vương trang viên trên đường. Hắn ngẩng đầu nhìn đến ác ma cự thần binh bay khỏi Thái Dương thành. Không khỏi sầm mặt lại, tức giận quát, đệ nhị nữ vương rất nhanh thu đến mệnh lệnh xuất động. Nhưng lực thần binh cũng không thể bay. Đệ nhị nữ vương cũng không có thật muốn đi truy đệ tam nữ vương. Chỉ là đuổi tới Thái Dương thành bên bờ khu vực. Liền đưa mắt nhìn ác ma cự thần binh rời đi. Ác ma cự thần binh phát tới đệ tam nữ vương nhắn lại. Nói về sau nhường chính ngươi cẩn thận. Trước đây vận khí tốt trốn khỏi một kiếp. Nhưng sau ngày hôm nay, nguy hiểm có thể sẽ lần nữa buông xuống. Lực thần binh cho nó trên bờ vai đệ nhị nữ vương truyền. Đạt đệ tam nữ vương tin tức. Nội gian, không nghĩ tới nàng và nhân loại kia lãnh chúa còn có liên hệ. Đệ nhị nữ vương nhịn không được hơi hơi trầm ngâm. Nàng không phải cự thần binh. Đầu óc ngu si, nghĩ sự tình nhiều hơn một chút. Nàng trước mắt không nhịn được nghĩ lên một đêm kia. Đệ tam nữ vương cứu nàng sự tình. Nếu là đệ tam nữ vương là nội gian, đây chẳng phải là nói, một đêm kia kỳ thật đệ tam nữ vương là đang diễn trò cho nàng xem. Nhưng lúc đó kia nhân loại muốn mang nàng đi, là chính xác 100%, tại dưới tình huống đó, đệ tam nữ vương cũng không có khả năng cùng người kia sự tình thương lượng trước tốt. Vấn đề này đến cùng như thế nào, đệ nhị nữ vương trong thời gian ngắn cũng lý không rõ. Nhưng cho tới nay đối thủ cạnh tranh muốn cứ vậy rời đi. Không cách nào lại gặp mặt. Đây là nhường đệ nhị nữ vương có chút thất vọng mất mát. Ác và cự thần binh. Đệ tam nữ vương bại lộ. Lựa chọn rời đi Thái Dương thành. Trên mặt biển, Trần Binh Thuyền tại chỗ rất xa theo dõi lấy Thái Dương thành. Ác và cự thần binh theo Thái Dương thành bay ra ngoài. Trần Binh trước tiên nhận được tin tức, đệ tam nữ vương đã bại lộ, không thể không rời đi. Ta nghĩ lại lặng lẽ chui vào Thái Dương thành coi như khó khăn. Thái Dương thành toàn lực đề phòng phía dưới, ta cũng rất khó làm được cái gì. Dựa theo đệ tam nữ vương nói, tại Ganma sau khi rời đi, thần ca giống như là đến không ít khoa học kỹ thuật truyền thừa. Lúc này lại đến liền nguy hiểm. Được rồi, trước truy ác ma cự thần binh, hỏi rõ ràng Thái Dương thành bên trên tình huống lại nói. Trần Binh suy tư, sau đó có quyết định, để tam nữ vương bị buộc rời đi trước mắt, Thái Dương thành toàn lực đề phòng. Hắn lại chui vào Thái Dương thành muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn. Loại tình huống này, nghĩ quấy rối cũng khó, mạo hiểm chui vào không có lời. Thái Dương Thành trước hết lưu nó một cái mạng chó đi. Trước theo đuổi đệ tam nữ vương lại nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.